Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 681. Linh Nhi Thiên Phú, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 25 minh đạo cảnh giới. Linh Hư Kỳ, sơ, thiên phú, tình đường chi thể. Khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, oán, Ngọc Thấu, điểm tích lũy, 11.700, lần sau mang về cộng 400, dẫn người trở về, 1.000, trở về đếm ngược, tại Ngọc Rồng hơn 1 năm thời gian, đổi thành tại thế giới hiện thực, cũng bất quá mới 1.001 điểm, cho nên lúc trở về đến cũng là rất bình tĩnh. Cũng không có bao nhiêu người chú ý tới vệ tử thanh biến mất 1 ngày thời gian. Dù sao, tại cái này tinh tự, rất nhiều người vậy bắt đầu học cùng vệ tử thanh bọn họ. Học hội bế quan, hy vọng có thể làm cho mình tu vi tăng vọt một chút. Có loại toàn dân tu tiên cảm giác. Sau khi trở về, vệ tử thanh cũng không có đi chỗ nào, mà là trực tiếp trước đi xem hổ nha. Nàng thế nào? Tiểu Long Nữ mới từ linh sách tháp tu luyện được không bao lâu. Có lẽ là bởi vì là vệ tử thanh một nữ nhân đầu tiên nguyên nhân. Tiểu Long Nữ thân có loại tỷ tỷ đồng dạng khí chất. Mặc kệ là Triệu Linh Nhi, Ngọc Thấu công chúa, vẫn là Saeko các nàng. Tiểu Long Nữ luôn luôn cho lấy đối nhiều lý giải cùng ủng hộ. Xem như bây giờ hổ nha bởi vì linh hồn thụ thương hôn mê bất tỉnh. Đại đa số thời điểm. Một khi có thời gian ở không, Tiểu Long Nữ luôn luôn lại đây bồi bạn nàng, coi như nàng còn không có ý thức, nhưng nàng cũng là thường xuyên cùng nàng trò chuyện. Đây là lệnh vệ tử thanh áy náy, cũng là tại tất cả nữ nhân, nhất là có lỗi với nàng nguyên nhân. Tiểu Long Nữ nhìn thấy vệ tử thanh tiến đến, đứng lên, đi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng mở miệng, vẫn là như cũ. Bất quá linh hồn ngược lại là có chút chữa trị đến không sai biệt lắm. Bởi vì linh sách tháp thanh thúy tươi tốt linh khí, Tiểu Long Nữ tu vi ngược lại là tăng vọt rất nhiều. Đối với linh hồn chi lực cảm giác cũng thay đổi cường lên. Bây giờ ngược lại là có thể hoặc nhiều hoặc ít biết một chút linh hồn cường độ cùng nhỏ yếu. Nghe được Tiểu Long Nữ lời nói, vệ tử thanh kiểm tra một hồi hổ nha thương. Thật là như là Tiểu Long Nữ nói đồng dạng, không đa nghi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo linh hồn này chữa trị trình độ đến xem, không sai biệt lắm tại cuối tháng thời điểm. Cái này hổ nha linh hồn xem như triệt để hoàn thành. Như thế một cái tin tức xấu tin tức tốt. Long Nhi, vất vả ngươi, lôi kéo Tiểu Long Nữ tay. Vệ tử thanh chân thành cảm tạ, Tiểu Long Nữ nhàn nhạt một cười. Gảy xuống 2 đầu lông mày mái tóc. Ngươi cùng ta quan hệ còn cần nói cảm tạ sao? Lại nói tiếp, ta cũng không có làm cái gì không phải sao? Ngươi biết ta chỉ không phải cái này chút. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh áy náy nói. Tiểu Long Nữ ngẩn ra. Không có ở nói chuyện. Chỉ hơi hơi một cười. Có đôi khi rất nói nhiều cũng không cần nói ra. Hắn hiểu, nàng vậy hiểu, đúng. Lần này ngươi đi đâu cái thế giới? Tiểu Long Nữ bỗng nhiên vấn đạo. Lần này trở về nàng giống như phát hiện vệ tử thanh trở nên có chút khác biệt lên. Đặc biệt là thân cơ bắp. Vậy mà tràn đầy bạo tạc tính chất hoàn mỹ đường cong. Lần này thế giới. Có thể là cái không sai thế giới a. Ân, đi Ngọc Rồng rét thế giới. Ngược lại là có rất nhiều thu hoạch. Vệ tử thanh mỉm cười tướng Ngọc Rồng thế giới sự tình hoàn toàn không có mảnh để lọt nói cho. Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ nghe được nói. Hắn học hội giới vương quyền vì hắn kích động. Thế nhưng là nghe tới mặn đậu thời điểm. Mặt lập tức có chút kích động bắt đầu. Cái kia đậu tiên vậy mà lợi hại như vậy. Có thể hay không để cho hổ nha tỉ nàng. Vệ tử thanh lắc đầu. Hắn biết Tiểu Long Nữ muốn nói điều gì. Nhưng cái này là không được. Đậu tiên chủ yếu là nhằm vào tổn thương cùng nguyên khí tinh thần khôi phục. Nhưng đối với linh hồn, lại là không có chút nào tác dụng. Cái này chút vệ tử thanh tại lúc trước Piccolo bọn họ ăn đậu tiên thời điểm mình biết rồi. tiểu long nữ nguyên bản thần sắc kích động lập tức đồi phế xuống dưới. Vốn cho là có thể nhờ vào đó cái này cơ sẽ trực tiếp chữa trị xong hổ nha. Lại không nghĩ tới. Không có việc gì. Dù sao hổ nha tỷ tháng này có thể tính. Hết thảy thuận theo tự nhiên a. Vệ tử thanh cười đối tiểu long nữ đường. Tiểu long nữ nhẹ gật đầu. Vậy cũng chỉ có thể như thế. Nếu không vậy không có biện pháp gì không phải sao. Nói đến đây. Tiểu long nữ nhìn xem vệ tử thanh nói. Đúng. Người muốn tìm Linh Nhi muội muội. Ân. Đầu tiên dây leo sự tình cần Linh Nhi hỗ trợ. Nếu là có thể lời nói. Ta muốn mình tại tinh tự trồng đậu tiên. Nàng ở nơi nào? Còn không phải ngươi. Nghe nói như thế. Tiểu long nữ lập tức trắng lấy vệ tử thanh một chút. Từ khi ngươi làm cái kia dược viên về sau. Linh Nhi xem như mỗi ngày đợi ở nơi nào. Cho ngươi quản lý những thuốc kia vườn. Bất quá cũng không biết Linh Nhi làm sao làm. Lúc này mới mấy ngày thời gian. Dược viên linh thảo biến hóa. Còn thật là khiến ta giật nảy mình. Chấm ngoặc kép. A, nghe nói như thế. Vệ tử thanh con mắt lập tức sáng lên. Tiểu long nữ nói biến hóa để nàng giật mình. Thế nhưng là hai đầu lông mày lại mang theo hưng phấn thần sắc. Hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì xấu. Như thế để hắn rất muốn hiện tại đi xem một chút. Bất quá, nhìn xem hổ nha. Đi thôi, nơi này có ta giúp đỡ đây. Đợi chút nữa bà mẫu bọn họ cũng quay về rồi. Ta có thể đi tìm ngươi. Bạch Huyền Quân cùng vệ Thanh Hải vẫn là thỉnh thoảng đến phía dưới thôn trang đi một chuyến. Cũng coi là vì vệ tử thanh nhiều tận một chút lực đi. Bất quá nói đến đây. Còn không thể không nói tháng dược sư túi cùng vệ Thanh Hải. Tô Lăng Nhã bọn người vì vệ tử thanh muốn ra một chút liên quan tới thôn dân quản lý quy củ. Từ khi tinh tự nhân số càng ngày càng nhiều về sau. Tự nhiên vậy sẽ trở nên có chút hỗn loạn. Không quy củ không thành phương viên. Vậy đúng là như thế. Một hệ liệt quản lý chế độ không thể không tùy theo mà ra. Mà Bạch Uyển Quân còn có vệ Thanh Hải là bởi vì cái này chút. Không thể không cố gắng đi quản lý phía dưới vấn đề trị an. Đặc biệt là từ tháng sau khi bắt đầu, phía dưới thôn trang bởi vì mở rộng tạo thành hai cái tiểu bộ lạc. Tại thêm võ quán thành lập, nghiễm nhiên trở thành cái tiểu thành thị, tự nhiên càng không thể không đi quản những thứ này. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, liền đi dược viên tìm Triệu Linh Nhi, còn không có tới gần dược viên. Vệ tử thanh cảm nhận được một cỗ cực kỳ to lớn sinh cơ. Cỗ này sinh cơ cực kỳ nồng đậm. Cho dù là vệ tử thanh xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Vậy chưa từng có cảm nhận được qua dạng này sinh cơ. Bước chân nhanh thêm mấy phần. Rất mau nhìn đến Triệu Linh Nhi chính vui sướng tại dược viên ở giữa tản bộ. Dưới chân dược thảo thanh thúy tươi tốt không? Mặc dù dược viên vẻn vẹn mới mở ra không đến một tháng thời gian. Nhưng cái kia mọc lại là cùng đã trưởng thành mấy năm dược thảo có một. Mà vệ tử thanh rất nhanh vậy phát hiện, dược viên này hội trưởng đến như thế thanh thúy tươi tốt. Còn thật là bởi vì Linh Nhi nguyên nhân, tại nàng tiếng cười, nàng bộ pháp dưới, mặt đất dược thảo như cùng sống đồng dạng tản ra mừng rỡ bành trướng. Đó là đang hấp thu Linh Nhi thân nữ oa chi lực. Loại này nữ oa chi lực cũng không phải là nàng thể neo các loại nữ oa chi lực, mà là một loại tự nhiên mà vậy. Từ thiên địa ở giữa mà tới lực lượng. Đây là nữ oa hậu nhân cường đại. Chỉ cần nàng khoái hoạt. Sẽ ảnh hưởng đến giữa thiên địa vạn vật sinh cùng diệt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.